Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, phê hắn hai chân. Bốn canh, nhìn xem đồ phóng bóng lưng, Nguyệt Trung Thu suy nghĩ cuồn cuộn, dạng này khích lệ đối phương, rất có đối phương từ đó rút đi gông xiềng, cũng tương tự có khả năng làm cho đối phương không gượng dậy nổi. Về phần kết cục sau cùng thế nào, liền muốn nhìn đồ phóng tâm tính. Hắn có thể giúp, chỉ là tận lực giúp đối phương thành lập lòng tin. Tốt, tốt, tốt, ta sẽ không làm khó những người khác. Thanh niên tuấn tú cười to, nói liên tục ba cái tốt. Rất đứng ở đó, đã làm xong rực rỡ hào quang chuẩn bị. Mẹ nó, để tiểu tử này giành trước. Lúc đầu ta lên lấy có thể một cước liền dẫm phế đồ phóng. Đồ phóng phế vật này lại dám đáp ứng, thực sự là ra ngoài ý định. Tới trước đến mấy cái thanh niên một vạn cái không phục. Mắt nhìn thấy cơ hội thật tốt bị người khác cướp đi, trong lòng rất cảm thấy khó chịu. Bành, đồ phóng hét lớn một tiếng, một quyền oanh đi lên. Nhưng mà, thanh niên tuấn tú không động đậy, chỉ là hộ thể cương khí, liền chặn lại đồ phóng quyền kình. Hắc hắc, liền cái này cấp bậc sao? Sớm biết nhường ngươi hai chân hai tay. Thanh niên tuấn tú cười to, còn chưa dứt lời phía dưới, đùi phải đột nhiên quét ngang, mang theo vô cùng kình phong, trực tiếp quét về đồ phóng hạ bàn. Ba, đồ phóng nhất thời vô ý, trực tiếp bị quét bay lên, trọng trọng đập vào trên mặt đất. Phế vật này thật càng ngày càng phế, vậy mà một đòn cũng đỡ không nổi. Chúng thanh niên cười nhạo, đối với đồ phóng biểu hiện rất là bất mãn, bởi vì náo nhiệt như vậy, thoạt nhìn không có chút nào ý thức. Phốc, đồ phóng ho ra máu, vỗ mặt đất, thân hình nhảy lên, trực tiếp đứng lên. Hắn vẫn là lòng tin không đủ, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu quá kém. Nguyệt Trung Thu trong lòng nói nhỏ, hy vọng đồ phóng có thể trong trận chiến này trưởng thành a. Mặc dù không có thể thắng được đối phương, nhưng vô địch tín niệm không thể làm mất. Đây cũng là Nguyệt Trung Thu mục đích cuối cùng. Đồ phóng không để ý vết máu ở khóe miệng, đột nhiên vọt lên, tay nắm quyền ấn, trong hư không đánh tung. Ngay sau đó, trên trăm đạo quyền ấn trong hư không gào thét, trực tiếp đánh về phía thanh niên tuấn tú. Gà đất chó sành, thanh niên tuấn tú cười một tiếng, hai chân đột nhiên chấn động, quang mang bộc phát, hướng về phía trước làm lại, tốc độ cực nhanh. Hắn dường như không sợ hãi, đón quyền phong, ngang nhiên tiến lên. Tại khôn tiểu tử này tu tập hắc viêm giáp, trách không được hắn chọn nhường ra hai tay. Cái này hắc viêm giáp cùng giai đối thủ đều khó mà công phá, huống chi là đồ phóng. Đám người cả kinh nói, chỉ thấy thanh niên tuấn tú phía trước xông, đồng thời trên người đặt lên một tầng áo giáp màu đen, trên đó nhảy lên ngọn lửa màu đen, lộ ra 10 điểm quỷ dị. Bang, bang, trên trăm đạo quyền ấn ở chạm tới tại khôn trong nháy mắt, tất cả đều sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng, căn bản là không có cách dung chuyển đối phương. Lăn xuống, tại khôn chân phong gào thét, trực tiếp nện ở đồ phóng trên lồng ngực. Phốc, máu tươi vẩy ra, đồ phóng lại một lần nữa bị đập bay, rơi xuống mặt đất. Cho ngươi mặt mũi, ngươi thật vẫn dám lên. Hôm nay liền để ngươi biết ngươi rốt cuộc có bao nhiêu không chịu nổi. Tại khôn cười to, ngự không mà đến, một cái chân to trực tiếp dẫm hướng đồ phóng khuôn mặt. Nguyễn Băng Thanh lập tức khẩn trương, vừa muốn đi ra, nhưng lại bị Nguyệt Trung Thu ngăn trở. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, tuyệt không thể phí công nhọc sức, ta không muốn làm phế vật. Đồ phóng con ngươi bên trong quang mang đại thịnh, hét lớn một tiếng, trong lúc vội vã đề tụ lực lượng, một quyền hướng về tại khôn lòng bàn chân đánh tới. Đây là ngăn cản đối phương trực tiếp nhất phương pháp, cũng là duy nhất phương pháp. Két, Tại Khôn bị oanh lui 2-3 bước, làm hắn có chút ngoài ý muốn, mà đồ phóng, cánh tay tại chỗ biến hình, phát ra khiếp người tiếng gãy xương. A, đồ phóng giống to, cưỡng ép đem biến hình cánh tay đè xuống đất, dùng nhất phương pháp nguyên thủy, đem biến hình cánh tay uốn nắn đi qua. Giết, đồ phóng bạo hống, liều lĩnh xông tới, song quyền bóp quyền ấn, có được oanh sát tất cả khí thế. Tất cả những thứ này đều đang trong nháy mắt hoàn thành. Đồ phóng cử động làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt sững sờ. Hắn điên, một chút thanh niên kinh ngạc. Khi nào gặp qua thường xuyên bị bọn họ khi dễ đồ phóng hung mãnh như vậy qua. Đối phương hiện tại tựa như một cái dã thú bị thương. Muốn làm sau cùng phản công. Liều lĩnh, phốc, đồ phóng ho ra máu. Đối phương mặc dù phản ứng chậm một chút, nhưng trên thực lực tuyệt đối áp chế. Không phải vẻn vẹn điên cuồng liền có thể bù đắp. Nhưng là, một lần này hắn không có bị oanh bay. Hắn giống như là không có cảm giác đau đồng dạng. Điên cuồng đánh giết, mặc dù hắn quyền kinh, đại bộ phận đều bị cản trở. Hừ, Tại Khôn kêu rên. Ở cái này đồng dạng điên cuồng thế công phía dưới, cái cằm bên trong một quyền kém chút đem hắn đánh ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Ngươi tự tìm cái chết. Tại Khôn thét dài, trên đầu gối mang theo linh lực kinh phong, trực tiếp đụng vào đồ phóng bên hông. Đồ phóng toàn thân run lên, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ở Tại Khôn cái kia trên mặt tuấn tú. Cước bộ của hắn có chút hư lơ lửng, nhưng khí thế lại càng ngày càng thịnh. Một quyền khắc ở Tại Khôn gò má bên trên. Sư huynh, Nguyễn Băng Thanh không đành lòng quan sát, khóc tút thít, tiểu tử này là không muốn sống nữa a? Muốn ở sư huynh muội trước mặt biểu hiện sao? Đám người rung động, chưa bao giờ thấy qua khí thế như vậy khiếp người đổ phóng. Cái này không quan hệ thực lực cường đại hay không, nếu như đổ phóng một mực bảo trì dạng này khí thế, tin tưởng người khi dễ hắn sẽ không quá nhiều. Dù sao, không thể tùy tiện giết người. Đây là học viện quy định. Hắn đây mới là thông minh nhất đấu pháp. Càng là gần sát, Tại Khôn càng là không thể phát huy vốn có chiến lực. Cũng có thanh niên nhìn ra mánh khóe. Tại loại này chiếm hết thế yếu tình huống phía dưới, đồ phóng đã làm ra lựa chọn chính xác nhất. Trái lại, hắn không như thế đánh, chỉ có thể một mực bị Tại Khôn áp chế. Lão tử hôm nay đánh tàn ngươi. Tại Khôn liên tiếp bên trong mấy quyền, trên mặt nóng hừng hực cảm giác nóng rực. Không riêng gì bởi vì đau đớn, còn có cái kia loại bị run rế đánh bị thương cảm giác nhục nhã. Két, đồ phóng bay ngược mà ra, xương ngực gãy xương. Làm ngươi là mặt hàng gì? Nguyên lai là nói chuyện không tính toán gì hết, vậy mà xuất thủ. Nhan Đồng khá là khinh thường nhìn xem Tại Khôn, lạnh giọng quát, Tại Khôn a Tại Khôn, ngươi xem như mất hết chúng ta Tiềm Long học viện mặt mũi. Sớm biết như vậy, liền nên để cho ta bên trên. Hung hăng nhục nhã đổ phóng, đám người ngươi một lời ta một câu, có ở giễu cợt đổ phóng không biết tự lượng sức mình, có đang cười nhạo Tại Khôn không hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ta hiện tại liền phê hắn hai chân. Tại Khôn cũng không đoái hoài tới mọi người cười nhạo, gào thét một tiếng, trực tiếp xông đi lên. Băng, cuồng bạo một quyền, sẽ phải rơi vào đồ phóng trên người thời điểm. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, một trường dò ra, trực tiếp nắm đối phương nắm đấm. Người đã thua, người không xứng cùng đồ phóng giao thủ. Người này chính là Nguyệt Trung Thu, lời nói vô cùng bình tĩnh, trong hai con ngươi mang theo nồng nặc khinh thường. Ngươi nói cái gì? Tại Khôn giống to, dị thường táo bạo, không nghĩ tới tiểu tử này còn thật sự có tài, vậy mà chặn lại Tại Khôn. Đám người kinh dị, nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu vẫn còn có chút thủ đoạn. Mang lên đồ phóng, chúng ta đi. Nguyệt Trung Thu đẩy lui Tại Khôn, trực tiếp quay người, muốn đỡ dậy Đồ Phóng. Còn muốn đi, người cũng lưu lại hai chân a. Tại Khôn nổi giận, toàn thân hào quang rực rỡ, mênh mông linh lực toàn bộ hội tụ ở nắm đấm bên trên. Trực tiếp đập xuống, Tại Khôn, không được đả thương người tính mệnh, cẩn thận xử lý, có học viên giống to, nhắc nhở giận dữ Tại Khôn, sợ một quyền này xuống dưới, trực tiếp đem Nguyệt Trung Thu đập chết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.